nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lại một lần nữa ló dạng. Cung Thời Niên cũng đã quen với cách sinh hoạt thường ngày nên cứ đúng giờ thì tự động anh sẽ mở mắt. Vừa mở mắt ra thì không hiểu sao anh lại mỉm cười và nhìn Phó Tự Ninh. Nhưng chợt, lại là vế bầm trên cổ. Tiểu Cường, cậu ta lại làm hại đến Tự Ninh sao? Lòng Thời Niên chợt nhói đau. Tay anh run run chạm vào vết bầm trên cổ cô. Ra tay cũng mạnh phết nhỉ. Trước giờ anh chưa đau lòng vì ai vậy mà lần này lại vì một cô gái sao? Ồ, ngay bản thân anh cũng chưa nhận ra sự bất thường này đấy. Bị anh chạm vào vết bầm trên cổ. Tự Ninh cảm thấy đau mà tỉnh giấc. Tôi làm cô giật mình à? Vừa mở mắt ra, Tự Ninh đã nhìn thấy Cung Thời Niên nằm bên cạnh mình nên có chút hoảng. Anh còn chưa đi sao? Hả? Cô ấy không muốn gặp mình. Sự khó chịu lại bắt đầu dồn dập đến lòng Cung Thời Niên một cách bất thình lình mà không có dấu hiệu nào báo trước. Cô ghét tôi sao? Sao anh ấy lại hỏi vậy nhỉ? Nhưng, ghét, không, mình còn từng hận anh ấy nữa là đằng khác. Cơ mà giờ thì, mình cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh anh ấy. Tôi không ghét anh, tôi, chủ sợ anh ghét tôi thôi. Tôi, không phải là một người đáng để anh để tâm đến đâu. Tự Ninh quấy mặt xuống, vẻ mặt và ánh mắt có vẻ rất buồn rầu. Cô gái hay chạnh lòng và tự ti này thật là... Sao cứ thích trưng ra vẻ mặt đáng thương đó khiến người ta đau lòng vậy chứ? Nhưng, nếu với người đàn ông khác cô ấy cũng lộ ra gương mặt này thì sao? Đúng là rất nguy hiểm nhỉ? Phó Tự Ninh, sau này tôi cấm cô để lộ gương mặt gợi tình này trước mặt tên đàn ông khác. Nếu không thì đừng trách tôi mạnh bạo với cô. Cung Thời Niên bất thình lình dùng hai tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hả? Anh ấy như vậy là có ý gì? Nhưng, khoan đã, nãy giờ cô không hề để ý nhưng giờ. Vết son môi trên áo anh là, Phó Tự Ninh vội vàng đẩy Thời Niên ra và ngồi bật dậy. Thì ra mùi hương trên người anh thật sự là của phụ nữ. Ánh mắt của cô ấy là sao? Không lẽ, cô ấy không thích mình gần gũi với người phụ nữ khác? Cô ấy ghen sao? Không phải như cô nghĩ. Vết son môi này chỉ là vô tình mà thôi. Thật ra thì tối qua tôi đi dùng bữa cùng đối tác. Mà ông ấy thì dẫn theo con gái nên. Ông ấy muốn dùng con gái để quyến rũ anh. Cô ấy cũng nhạy bén quá rồi. Ừ, có thể nói là vậy. Anh có thích cô ấy không? Dường như lòng cô lại bắt đầu tự ti nữa rồi. Lại cúi đầu. Đây, thật sự là một công chúa sao? Không đâu. Tôi sao có thể thích cô ấy được khi lòng tôi luôn nghĩ đến cô. Nhưng, cũng thật kỳ lạ, tại sao mình lại luôn nghĩ đến cô gái này chứ? Khi cô ấy bị thương lòng mình cũng... Ồ, phải rồi Tự Ninh. Vết bầm trên cổ cô là do Tiểu Cường làm sao? Hả, thì... Nhưng tôi cũng thật sự không hiểu. Không hiểu tại sao anh ấy lại ghét tôi như vậy. Đúng vậy, tại sao lại vậy chứ? Rốt cuộc thì trong lòng Tiểu Cường đang lo lắng điều gì? Phải rồi. Anh không đi làm sao? Cung Thời Niên ngồi dậy mỉm cười. Lâu lâu thì cũng phải cho người ta lười biếng một chút chứ. Vả lại, ở bên cạnh cô tôi thật sự không nỡ đi tí nào. Thật mong đến ngày cô được xuất viện. Khi đó cô có thể ở bên cạnh tôi 24/24 rồi. Anh ấy đang nói đến cái chức thư ký đó sao? Hai, lại một lần nữa cô phải thở dài rồi. Liệu, làm thư ký của anh có tốt không? Không nói đến những việc khác. Chỉ nói đến việc không biết cô có gây rắc rối đến cho anh không thôi cũng đã đủ khiến Tự Ninh cô lo lắng rồi. Cách chương.